Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Quanh ra ngoài. Hạ Minh Nghĩa không vui nói ra: "Tiêu tổng, ngươi đây là ý gì?" Tiêu Tâm Nhiên khoát tay nói: "Không có ý tứ, ta không muốn cười, có thể thực sự nhịn không được. Ngài muốn đào góc tường để cho ta đi ăn máng khác ta có thể lý giải. Đã ngươi cùng chúng ta lão bản có thù, tự nhiên đến toàn phương vị cho đả kích, móc xuống công ty cao tầng là đương nhiên sự tình. Thế nhưng là ta không hiểu, ngài nói có thể cân nhắc để cho ta làm ngươi nữ nhân là có ý gì? Ngươi cho rằng ta Hạ Minh Nghĩa nữ nhân là dễ dàng như vậy làm?" Hạ Minh Nghĩa cười lạnh nói: "Hình dạng dáng người thiếu một thứ cũng không được. Quan trọng hơn là muốn thông minh, có năng lực, trên giường hiểu được hầu hạ nam nhân. Cái này mấy điểm có một dạng thất bại, ta đều chẳng muốn đi nhìn một chút. Hạ tiên sinh ra đại nghiệp đại, phú khả địch quốc, cái này cũng là phải." Tiêu Tâm Nhiên gật đầu đồng ý nói: "Tin tưởng trên thế giới này đại bộ phận nữ nhân đều ước gì có thể trở thành Hạ tiên sinh một đóa hoa tươi đi." "Xác thực." Hạ Minh Nghĩa gật đầu, đắc ý nói ra: "Cho nên, ngươi biết ta câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì sao? Đối với ngươi mà nói, cái này là rất lớn vinh hạnh." Tiêu Tâm Nhiên lắc đầu nói: "Không có ý tứ, ta không hứng thú. Hạ tiên sinh muốn đối phó công ty của chúng ta, cứ tới. Chúng ta tiếp theo chính là, ta còn có chuyện phải bận rộn." Thì không phụng bồi, nói chuyện, nàng đứng người lên liền muốn rời khỏi. "Đứng lại!" Hạ Minh Nghĩa đối với nàng bóng lưng đột nhiên hét lớn một tiếng: "Ta để ngươi đi sao?" Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tiêu Tâm Nhiên từ tốn nói: "Mà lại, ta đối với trở thành ngươi Hạ tiên sinh nữ nhân thật sự là một chút hứng thú đều không có." "Tiêu Tâm Nhiên, ngươi khác không biết điều." Hạ Minh Nghĩa nghiêm nghị quát: "Hướng ngươi dạng này nữ nhân, ta ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể gọi tới mấy trăm. Ngươi dám không nghe lời nói, ta vài phút diệt ngươi tin hay không? Vậy ngươi liền đi tìm cái kia mấy trăm a." Tiêu Tâm Nhiên lạnh giọng nói ra: "Muốn diệt ta lời nói, cứ việc xuất thủ. Bất quá, ngươi phải cẩn thận, lão bản của ta có bỏ qua cho ngươi hay không?" "Lâm Thành Phi, ta sẽ sợ hắn, ngươi là không cần sợ." Tiêu Tâm Nhiên giễu cợt nói: "Bị người đánh thành đầu heo mà thôi, dù sao cũng muốn không mạng ngươi, Hạ đại thiếu làm sao lại quan tâm?" Hạ Minh Nghĩa giận tím mặt. Tiêu Tâm Nhiên câu nói này, thế nhưng là thật sâu nhói nhói hắn yếu đuối nội tâm. Hạ Minh Nghĩa từ nhỏ đến lớn, cái này là lần đầu tiên bị đánh, huống chi là bị đánh thê thảm như thế. Đây là hắn đời này đều quên không nhục nhã. Loảng xoảng, hắn trực tiếp đứng người lên, thuận chân đem cái ghế đạp ngã xuống đất, đi thẳng tới Tiêu Tâm Nhiên trước mặt, ánh mắt âm lệ, sắc mặt dữ tợn: "Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Bằng Trình tập đoàn Hạ Vô Song cháu trai." Tiêu Tâm Nhiên vẫn là một mặt trào phúng: "Bất quá cái kia có thế nào, cũng chỉ là cháu trai mà thôi." Hạ Minh Nghĩa bị tức điên, hắn giơ lên bàn tay liền muốn hướng Tiêu Tâm Nhiên cái kia kiều nộn trên mặt đánh tới. Lâm Thành Phi thi tại ở trên người hắn, hắn muốn gấp trăm lần nghìn lần trả thù tại Tiêu Tâm Nhiên trên thân. Hắn cảm thấy Tiêu Tâm Nhiên giống như Lâm Thành Phi đáng hận. "Nơi này là Tô Nam, là Tâm Nhiên rượu thuốc công ty, ngươi dám đụng đến ta?" Tiêu Tâm Nhiên lạnh giọng nói ra: "Ngươi đến ngẫm lại, về sau còn có thể đi ra hay không Tô Nam? Tô Nam thì thế nào?" Hạ Minh Nghĩa không nói hai lời, bàn tay liền muốn hạ xuống: "Chuẩn làm chính ngươi là địa đầu xa. Phi, một đám nhà quê, còn thật đem mình làm đại nhân vật gì?" Phanh, Tiêu Tâm Nhiên lại là thừa dịp hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp một chân đá vào Hạ Minh Nghĩa trên đũng quần. Nàng mặc lấy nhọn giày cao gót, một cước này càng là vừa vội lại nặng, đá rắn rắn chắc chắc. Hạ Minh Nghĩa phát ra một tiếng rung động lòng người rú thảm. Hai tay bưng bít lấy đũng quần, cúi người, tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Tiêu Tâm Nhiên lại vào lúc này đã chạy ra phòng họp. Một bên chạy còn một bên hô lớn, bảo an đâu, có người nháo sự, nhanh đem bọn hắn đuổi đi ra. Đỗ Tiểu Mạc cuống quýt ra đón, Tiêu Tổng, làm sao, nhanh đi gọi bảo an, đem trong phòng họp cái kia bốn cái nháo sự ra hỏa oanh ra ngoài. Tiêu Tâm Nhiên lớn tiếng phân, phó nói, Đỗ Tiểu Mạc không dám thất lễ, cuống quýt đi gọi bảo an. Mà lúc này, văn phòng các công nhân viên sớm đã đem phòng họp vây quanh, đối với bên trong ba cái nhân viên tức giận quát lớn. Mù các ngươi mắt chó, cũng dám đến công ty của chúng ta nháo sự. Có thể đem Tiêu Tổng tức thành như thế, thật không biết bọn họ làm cái gì người người oán trách không bằng heo chó sự tình. Báo động, đem bọn hắn bắt lại, đáng thương Hạ đại thiếu. Vừa bị Lâm Thành Phi đánh mặt, lại bị Lâm Thành Phi nữ nhân đá trứng, hiện tại còn bị một đám phổ thông lãnh đạo kim lĩnh đối đãi lưu manh một dạng chỉ trò. Hắn thật sự là muốn chết, tâm tình đều có. Hắn đã đứng không vững, ngã trên mặt đất, không ngừng rên rỉ, không ngừng hít vào cảm lạnh khí, trên đũng quần truyền đến từng trận đau đớn, để hắn gần như ngất. Cũng không lâu lắm, mười mấy bảo an thì khí thế hung hăng giết đi lên. Nhìn một chút phòng họp mấy người, cực thô bạo đem bọn hắn đuổi đi ra, mặc cho Hạ Minh Nghĩa cùng mấy cái lão tổng hô to bọn họ thân phận. Những người an ninh này đều là nghe như không nghe thấy. Nơi này là Tâm Nhiên rượu thuốc công ty địa bàn, là Lâm Thần Y địa bàn, chẳng cần biết ngươi là ai, dám ở chỗ này quấy rối. Tất cả đều loạn côn đánh đi ra. Sau đó, Hạ đại thiếu cùng ba vị tại giới kinh doanh uy danh hiển hách lão tổng, bị mấy cái tiểu bảo an hướng đuổi chó một dạng đuổi ra cao ốc. Hạ Minh Nghĩa vẫn bưng bít lấy đũng quần, đối với cao ốc cửa miệng lớn tiếng gào thét. Tiêu Tâm Nhiên, ta nhất định muốn gian ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Ba vị lão tổng cười khổ nói. Hạ thiếu, ngài không có sao chứ? Con mẹ nó, ngươi thấy ta giống là không có việc gì bộ dáng sao? Hạ Minh Nghĩa tức giận mắng. Nhanh, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Ai u, đau chết lão tử. Tiêu Tâm Nhiên trở lại văn phòng. Qua một hồi thật lâu, mới bình phục tâm tình. Nàng nhìn như lạnh nhạt, trên thực tế lại bị Hạ Minh Nghĩa cái kia lời nói khí không nhẹ. Làm ngươi nữ nhân, còn chỉnh làm ra một bộ bố thí bộ dáng. Ta nhổ vào, cùng Lâm Thành Phi so ra. Hắn Hạ Minh Nghĩa tính là thứ gì? Chính mình trong phòng làm việc ngốc rất lâu. Tiêu Tâm Nhiên mới bấm Lâm Thành Phi điện thoại. Tâm Nhiên, làm sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Tiêu Tâm Nhiên giả bộ như không thèm để ý nói ra. Vừa mới Hạ Minh Nghĩa tới qua, hắn đi công ty. Lâm Thành Phi giật mình, vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Không có ý tứ, chuyện này là ta không có xử lý tốt, ta không nghĩ tới, hắn liền thương tổn đều không tốt, liền đi tìm công ty phiền phức. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ nói ra, không có việc gì, tại công ty của chúng ta, hắn còn có thể náo ra cái gì nhiều kiểu, chỉ là hắn mang đến ba cái tập đoàn lão tổng hòa. Nói muốn giải trừ chúng ta rượu thuốc đại diện hợp đồng. Tùy bọn hắn đi, bọn họ không làm, tự nhiên sẽ có người khác làm. Lâm Thành Phi đối loại sự tình này không có chút nào để bụng. Tâm Nhiên, ngươi ở công ty chờ lấy. Ta liền tới đây, ngươi tới làm gì? Đều nói không có việc gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.